nhanh ra tay. Tam tài minh chủ Quách Hưng Hoài mở miệng hô to. Đám hồng quang thần bí đó đã sớm xuyên thủng được phòng ngự đại trận trong phần thần lĩnh, trực tiếp bao phủ bốn phía, công kích giáng xuống. Trầm, Ngũ Đại Minh chủ nhanh chóng xuất thủ, một chiêu đánh chết không biết bao nhiêu hồng hỏa nha. Nhưng nhiều người hơn lại trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị vô số yêu thú màu đỏ thẫm bao phủ, thoáng chốc đã bị xé thành mảnh vụn, thê thảm không dám nhìn. Toàn bộ dãy núi rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đang cuồng nộ phản kích. Đây vẫn chưa phải điều khiến người ta tuyệt vọng. Điều thực sự khiến người ta tuyệt vọng là ngoài đám hồng hỏa nha vô bờ bến này, xa xa lại liên tiếp truyền đến từng âm thanh khủng bố khác cùng với tiếng gầm của yêu thú. Có người ra soát nhìn sang, lập tức không thể ức chế vẻ kinh hoàng. Yêu thú, khắp nơi đều là yêu thú. Dưới chân núi đen đặc một mảnh, xuất hiện vô số yêu thú đáng sợ. Có yêu lang toàn thân màu đen, thân thể khổng lồ. Có yêu hổ mùi máu me nồng nặc, mắt đỏ lên. Còn có một đám yêu thú càng to lớn hơn, không thể gọi ra hết tên, tràn diện cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn có một đám thú nhân cực kỳ to lớn. Bọn chúng thành từng nhóm, cũng không biết có bao nhiêu, bàn chân đạp trên mặt đất, âm âm vang lên, không cần biết gì ráo riết công kích tới phần thần lĩnh. Đơn giản nhìn một vòng cũng không thể thấy điểm cuối cùng. Yêu thú triều, này là yêu thú triều, nhanh chạy đi. Lũng Tây Trương Thị nghe lệnh, rút lui, Bắc Chu còn âm mưu đồ, triệu tập yêu thú triều đến, chạy đi. Toàn bộ phần thần lĩnh hoàn toàn hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đang mở miệng hô to, âm thanh thét chói tai. Nhưng những con thú yêu đáng sợ đó tới rất nhanh, vô bờ bến, giống như dòng thép lũ cuồn cuộn, một lúc xông tới, trùng trùng điệp điệp, đáng sợ khó lường, tràn vào đám đông. Thêm trên bầu trời là vô số yêu cầm lao xuống, Ngũ Đại Liên Minh vừa đối mặt đã thiệt hại nặng nề. Toàn bộ phần thần lĩnh thoáng chốc giống như hóa thành đại dương yêu thú A, đủ loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi phun trào, cực kỳ thê thảm. Hướng khác, Giang Thạch cưỡi trên lưng đại yêu mã vẫn đang gấp rút phi nước đại. Đã hai ngày rồi, vẫn chưa đạt tới phần thần lĩnh. Cứ theo tốc độ này, e rằng vẫn còn cần một đêm nữa. Trễ nhất chắc cũng phải sáng mai mới có thể đến, Giang Thạch tự nói. Hắn tiếp tục thúc đại yêu mã điên cuồng lao về phía trước. Lại qua một đoạn thời gian, đêm dần trôi qua, ánh bình minh chậm rãi chiếu qua từ chân trời. Trong quá trình Giang Thạch gấp rút tiếp tục đuổi theo, cuối cùng ánh bình minh ló rạng, hắn cũng hoàn toàn đuổi tới phần thần lĩnh. Chỉ là sau khi đi tới phần thần lĩnh, hắn lại thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ nặng nề. Toàn bộ phần thần lĩnh quá hỗn loạn, khắp nơi là cây cối hỗn độn, núi đá sụp đổ, đại trận tan nát và thi thể đầy đất. Mùi máu tanh nồng trong ánh bình minh để người ta có một loại cảm giác tương phản rõ ràng. Vô biên thi thể chết la liệt khắp phần thần lĩnh, giống như bị yêu thú cắn qua. Bắc Chu tiến công phần thần lĩnh, không đúng, đây không phải Bắc Chu, càng giống như yêu thú triều. Hắn lộ ra thần sắc kinh hãi, thúc đại yêu mã tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh trong đám thi thể phát hiện ra không ít thi thể yêu thú, thậm chí vẫn còn vài con yêu thú chưa chết mà là cúi người ở đấy cắn xé thi thể người. Chú ý đến Giang Thạch xuất hiện, đám yêu thú kia lập tức phát ra từng tiếng sói tru đinh tai, con mắt bắn ra hung quang, thân thể khổng lồ một điên cuồng xông lên. Rầm, rầm, cái khiên quét ngang, vài cái thi thể yêu lang lấy một tốc độ nhanh hơn bắn ngược ra sau, rơi ở cách đó hàng chục thước. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, tàn nhẫn quét mắt bốn phía. Thực sự là yêu thú triều, ở đây hắn chỉ có thể tìm thấy thi thể của cao thủ Đại Huyền và thi thể yêu thú, không thấy một thi thể của cao thủ Bắc Chu nào. Không tốt. Không biết giáo chủ bọn họ thế nào, Giang Thạch tâm thần chấn động, thúc đại yêu mã nhanh chóng chạy vào trong núi. Dọc đường đi qua, gặp phải càng nhiều thi thể hơn, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Đột nhiên, Giang Thạch nghe thấy xa xa truyền đến tiếng nổ âm âm, cùng với từng tiếng gầm thét tức giận, lập tức thúc giục đại yêu mã nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy một chỗ rừng cây không xa, hai tên cao thủ thế gia thân thể phình to, khí thế hỗn loạn, khắp nơi đều là máu tươi, bị ba đầu yêu thú đáng sợ vây chặt. Hai người gần như đã ở bên bờ vực sụp đổ. Đột nhiên bọn hắn nghe thấy âm thanh, liền gấp rút quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh hỉ. Thiếu hiệp cứu mạng, mau mau cứu chúng ta, Giang Thạch, đó là Giang Thạch, đồng bạn bên cạnh kinh hãi mở miệng. Gào, ba đầu yêu thú đáng sợ đang bao vây công kích bọn họ, thấy Giang Thạch xuất hiện, lập tức bỏ mặc hai người trước mắt, trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh lao tới chỗ Giang Thạch. Nghiệt súc, rầm, rầm, rầm, ba tiếng không khí bạo nổ vang lên, thi thể bay ra. Có vẻ như không tốn chút sức lực nào. Hai tên cao thủ thế gia đều sững sờ, vô cùng chấn động nhìn về phía Giang Thạch. Không hổ là người có thể sáng ngang mông phóng, quái vật này thật sự đáng sợ. Ta hỏi các ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Có từng thấy người của Hắc Liên Thánh giáo ta không? Chương 244, Giang Thạch xuất thủ. Một hai tên cao thủ thế gia thở hổn hển, cực kỳ thảm hại. Nghe xong, một người trong đó lập tức mở miệng nói, yêu thú triều đột nhiên tập kích, tối qua vô số yêu thú ào lên phần thần lĩnh, phát cuồng công kích, toàn bộ các thế gia đều thiệt hại nặng nề, trong một đêm chết không biết bao nhiêu người, còn người của Hắc Liên Thánh Giáo cũng không thấy. Tuy nhiên trước đây ta thấy họ dừng chân ở trên núi phía đông, người đi qua tìm kiếm ở đó có thể sẽ có kết quả. Yêu thú triều, sao lại có yêu thú triều? Giang Thạch hỏi. Không rõ ràng, rất có thể là âm mưu của Bắc Chu. Tên cao thủ này sắc mặt tái nhợt, đáp lại. Ngũ Đại Minh Chủ cũng không ngăn chặn nổi yêu thú triều đó, Giang Thạch hỏi. Đêm qua hoàn toàn hỗn loạn, chúng ta cũng không biết Ngũ Đại Minh Chủ đang làm gì. Toàn bộ phần thần lĩnh không có một chút thời gian chỉnh đốn nào đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chúng ta là trú ẩn trong một hang động mới thoát được một kiếp. Người đó tiếp tục nói. Được, đa tạ các ngươi, Giang Thạch đáp lại một tiếng, lập tức điều khiển đại yêu mã, trực tiếp phi nước đại về phía đông. Hai vị tên cao thủ hoán huyết cảnh thì nhanh chóng chạy xuống núi, chạy trốn về phía xa xa. Dọc đường, Giang Thạch lại nhìn thấy rất nhiều thi thể, mùi máu tanh hăng mũi, hỗn loạn một mảnh. Đơn giản muốn bao nhiêu tàn khốc thì có bấy nhiêu tàn khốc. Rất nhanh hắn đã liên tiếp lao qua 2-3 ngọn núi, cuối cùng trên một ngọn núi cũng có phát hiện, sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng tiếp cận. Trên mặt đất có không ít thi thể người, hắn nhận ra quần áo trên những thi thể này là quần áo của đệ tử và trưởng lão Hắc Liên Thánh Giáo. Bọn họ quả thực đã từng dừng chân ở chỗ này. Thương vong thảm trọng, trên mặt đất ít nhất cũng có vài chục cái thi thể. Không tìm thấy giáo chủ cùng Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, có thể bọn họ đã rút lui an toàn, Giang Thạch tự nói, tiếp tục tìm kiếm manh mối trên mặt đất. Không lâu sau hắn thúc giục đại yêu mã lại một lần nữa đi về phía trước. Nhưng vừa mới xông ra một đoạn, đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh hỗn loạn, có vẻ như có người đang tập trung ở phía trước. Giang Thạch đầu tiên là nhăn mày, đuổi theo rất nhanh, nhưng đột nhiên hắn lại kéo cương đại yêu mã. Cao thủ Bắc Chu, chỉ thấy khu vực phía trước nhất, 7-8 người tập hợp ở đó, có vẻ như đang kiểm tra cái gì đó. Hắn vừa mới kéo cương đại yêu mã, 7-8 tên cường giả lập tức đồng thời ngẩng đầu, chú ý đến Giang Thạch, con mắt lóe sáng, lộ ra sát ý. Vẫn còn một, không biết sống chết, may mắn sống sót cũng không trốn đi, còn dám đến, bắt lấy hắn. 7-8 bóng người lạnh lùng gầm lên, nhanh chóng xông ra, trực tiếp giết về phía Giang Thạch. Kết quả có thể tưởng tượng được. Rầm, rầm, rầm, theo sau một loạt âm thanh đậm đặc vang lên, máu tươi phun trào, xương gãy, 7 bóng người 3 chết 4 thương nặng, tất cả đều bị hung hăng đánh bay ra. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, thân thể nhanh nhẹn lại vững vàng, cưỡi trên lưng đại yêu mã, nhìn chăm chăm mọi người, nói, ta hỏi các ngươi, yêu thú triều này, là thế nào? Là Bắc Chu các ngươi gây ra, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói, tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi rồi, ha ha ha, một người trong số đó cười điên cuồng, nhấc lên một bàn tay vỗ xuống trán. Ba người còn lại liên tục bắt chước, nhấc tay lên, vỗ về phía đỉnh đầu. Chỉ là tốc độ của Giang Thạch quá nhanh. Khi bọn họ vừa mới nhấc tay lên, Giang Thạch nhanh như chớp giật dứt cánh tay của bọn họ, tháo hàm dưới, đạp nát hai chân, máu me đầy người, khiến bọn hắn đau khổ vô cùng. Ở trước mặt ta muốn tự sát, có hỏi ý ta không? Ta biết bọn Bắc Chu các ngươi vốn không sợ chết, thì thôi, ta sẽ tra tấn các ngươi từng người một, khiến các ngươi muốn chết cũng chết không được, thí dụ như bóc gân, lột da, móc mắt, thiến gốc sinh dục. Miêu khí Giang Thạch lãnh đạm, nhìn bốn người trước mắt, đạo, bây giờ các ngươi là muốn nghe lời hợp tác, hay là để ta nghĩ ra từng cách tra tấn thử một lượt trên người các ngươi. Bốn người trước mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, sắc mặt đau khổ, kiên quyết nhắm mắt lại, phát ra tiếng khóc lóc, biểu thị sẵn sàng hợp tác. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là chịu đựng tra tấn đau đớn vô tận, muốn chết mà không chết được. Giang Thạch phát ra tiếng hừ lạnh, đi xuống từ trên lưng đại yêu mã, đem cái khiên khổng lồ trong tay cắm xuống đất, đi tới, trực tiếp nhanh chóng gắn lại khớp hàm dưới của một người, lạnh lùng nói, đừng lừa ta sẽ tra hỏi từng người một, nếu các ngươi khai báo không giống nhau, ta đều sẽ lột da các ngươi. Đừng, đại tế tư Bắc Chu chúng ta kết hợp chư vị trưởng lão, bày ra đại trận, triệu tập vô số yêu thú, trong một đêm thanh lý toàn bộ phần thần lĩnh. Tên cường giả Bắc Chu kia kinh hoàng mở miệng, không dám che giấu. Bày đại trận, triệu tập yêu thú, các ngươi có biết phương pháp dẫn xuất yêu thú? Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, đại tế tư nghiên cứu thiên nhân, được trường sinh thiên che chở, có thể câu thông yêu thú, cùng yêu thú đạt thành nhất trí. Gã cường giả Bắc Chu kia run run đáp lại. Vậy thực lực đại tế tư cảnh giới nào? Giang Thạch hỏi. Cảnh giới cụ thể không rõ, nhưng chắc chắn đã là thánh linh, đối phương đáp lại. Vậy đám yêu thú đó bây giờ đều đi đâu? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Xông phá qua phần thần lĩnh, đàn yêu thú thuận thế tiếp tục xuôi nam hướng đại huyền, đã tràn vào nội địa đại huyền, hướng về các nơi trong đại huyền cuồn cuộn mà đi. Đối phương bất an, mở miệng đáp lại. Phải không, đại khái có nhiều bao nhiêu yêu thú, muốn triệu hồi nhiều yêu thú như thế, dễ dàng, Giang Thạch hỏi. Yêu thú, Yêu thú là đại tế tư lợi dụng đại trận, triệu tập dịch không gian từ không độ, vô bờ vô bến, số lượng không biết nhiều ít, cần dùng huyết nhục tươi sống của chúng sinh để tế. Vì thế chúng ta đã sát hại 10 vạn sinh linh, mới thuận lợi mở ra dịch không gian không độ. Người đó mở miệng, ánh mắt Giang Thạch thoáng chốc lạnh lùng. Sát hại 10 vạn sinh linh, thủ bút thật lớn, nhưng thế giới này thế mà vẫn có thể mở ra không độ dịch không gian, triệu tập yêu thú, thật quỷ dị. Vậy các ngươi đến đây do thám tình hình? Đúng vậy, ngoài chúng ta, còn có một số người nữa, mục đích là xem phần thần lĩnh có cao thủ còn lưu lại không, đồng thời truy sát những tàn quân của Đại Huyền. Vậy các ngươi có thấy người của Hắc Liên Thánh Giáo không? Giang Thạch hỏi. Hắc Liên Thánh Giáo, có vẻ giống như nhìn thấy, bọn họ chạy xuống núi bên kia, gã cường giả Bắc Chu vội vàng mở miệng, chỉ về một hướng. Giang Thạch lập tức xoay đầu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một con đường xuống núi có vô số dấu vết hỗn loạn, giống như bị ngàn quân vạn mã xông qua. Giang Thạch không chần chừ nữa, lập tức lại túm đến vài người khác, gắn lại hàm dưới, tra vấn từng người một, câu trả lời thu được quả thật tương tự nhau. Hắn không tiếp tục khách khí, lập tức cho tất cả bọn chúng đi gặp Trường Sinh Thiên. Giang Thạch cưỡi trên đại yêu mã, lại một lần nữa phi nước đại xuống núi. Lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên Giang Thạch nghe thấy từng tiếng ầm ầm quyết đấu phát ra từ không xa, chỉ thấy một khu rừng cây hỗn loạn lại có không ít người đang quyết đấu dữ dội. Sau khi tiếp cận, mắt hắn lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đang quyết đấu không phải người khác, chính là Phong Hành Pháp Vương. Lúc này hắn đang bị ba tên cao thủ Bắc Chu vây công, tình thế nguy cấp, liên tục phun máu, cánh tay cũng đã đoạn gãy. Ba tên cao thủ đối diện, không một ngoại lệ, đều là hoán huyết, cầm ba loại vũ khí khác nhau, giết về phía Phong Hành Pháp Vương. Chương 245, Giang Thạch xuất thủ. Hai nhìn Phong Hành Pháp Vương gần như không thể chống đỡ được nữa, Giang Thạch không còn do dự, cái khiên khổng lồ trong tay hắn gần như đã bắn ra trong nháy mắt. Ba tên cao thủ Bắc Chu đang muốn tiến thêm một bước động thủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh xé gió ong ong kinh khủng, bỗng thay đổi sắc mặt, gấp rút quay đầu lại. Kết quả cái khiên khổng lồ đâm vào người một người, bột một tiếng, đập cơ thể người đó tan nát, máu tươi phun trào, phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng mảnh thi thể bay ra xa, chết thảm không còn hình người. Ai, ngươi là người nào? Hai người còn lại liên tục gầm lên. Giang Hậu Sứ, Phong Hành Pháp Vương miệng phun máu, lộ ra vẻ kinh hỉ. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch kia? Một tên cao thủ Bắc Chu phát ra tiếng kinh hô. Sắc mặt Giang Thạch rất lạnh, cái khiên bay đi, sau đó thân thể hắn bỗng nhiên bật lên, toàn thân trực tiếp nhảy ra từ trên lưng đại yêu mã, mang theo khí thế khủng khiếp, trực tiếp lao tới hai tên cường giả hoán huyết cảnh của Bắc Chu. Hai người gầm lên một tiếng, biết khó tránh khỏi, lập tức toàn lực công kích về phía Giang Thạch, kết quả bị một bạt tay của Giang Thạch vỗ trên người. Trầm trầm, hai thân người như quả bóng da chịu đựng sức nặng vạn cân, thoáng chút máu bắn tung tóe. Cơ thể bay ra hung hăng đập ở xa xa, không còn chút động tĩnh nào, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Giáo chủ đâu? Giang Thạch rơi trên mặt đất, ngay lập tức hỏi ra. Giáo chủ đưa những người khác đang phá vây ở phía nam, ta vì hấp dẫn cường địch, cố ý ở lại, nhưng vẫn bị bọn chúng đuổi theo, Phong Hành Pháp Vương nói. Hướng nam, ta lập tức đi tìm giáo chủ, vết thương của ngươi thế nào, có thể tự mình hành động không? Giang Thạch hỏi. Không có vấn đề gì, Phong Hành Pháp Vương nói. Vậy thì được, đúng rồi, Mông Phóng đâu? Xảy ra chuyện lớn như thế, chẳng lẽ hắn không xuất hiện? Giang Thạch hỏi. Không rõ ràng, từ khi hội quân ở đây, chúng ta không có tin tức từ phía Nhất Nguyên Minh, có lẽ lần trước ở Đông Tuyệt Lĩnh bị thương nặng, vẫn chưa phục hồi, Phong Hành Pháp Vương mở miệng. Vậy sao? Giang Thạch cau mày, trong lòng không tin lắm. Vết thương của Mông Phóng tuy nghiêm trọng, nhưng không đến nỗi lâu như vậy vẫn chưa phục hồi, hắn là đệ tử truyền nhân của Nhất Nguyên Liên Minh chủ. Nhất Nguyên Minh, tài nguyên vô số, nhất định sẽ không tiếc lấy ra để trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Bây giờ không thấy Mông Phóng, nói không chừng lại có âm mưu khác. Giang Thạch rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa, cưỡi lên đại yêu mã, bắt đầu nhanh chóng chạy về phía nam. Phong Hành Pháp Vương thì bịt vết thương, bắt đầu xuống núi từ một hướng khác. Tiếp đó, Giang Thạch một đường đuổi theo, gặp phải yêu thú càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng có một đám yêu thú đáng sợ lao ra công kích, nhưng không một ngoại lệ, đều bị hắn nhanh chóng đập chết. Dọc đường đi qua, càng xuất hiện rất nhiều làng mạc, thị tiểu trấn đều đã trở nên tan hoang tàn phế, mùi máu tanh nồng nặc, khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ và thi thể khắp nơi. Dùng một câu để hình dung, thập thất cửu không, 10 nhà 9 nhà trống. Hậu quả yêu thú triều này mang lại so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Điên cuồng chạy một thời gian, cuối cùng Giang Thạch đuổi đến một tiểu trấn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trung tâm tiểu trấn xuất hiện rất nhiều người, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, đang chiến đấu kịch liệt với một nhóm yêu thú. Số lượng đám yêu thú rất nhiều, khí thế cuồn cuộn, đều có trí tuệ không thấp, một đôi mắt lóe lên vẻ hung ác nhìn về phía mọi người. Yêu thú cầm đầu càng đáng sợ hơn. Nó cao hơn 3 thước, dài 7-8 thước, là một con hổ đen kịch khổng lồ. Bên dưới nách lại mọc ra một đôi cánh, ánh mắt lạnh lẽo đen kịch, giống như có thể nuốt chửng linh hồn người, cho người cảm giác vô cùng run sợ. Ở ngay giữa đám yêu thú thì là một lượng lớn cao thủ Hắc Liên Thánh Giáo. Giáo chủ Trần Huyền Thiên, thân thể đầy máu, khí tức hỗn loạn, thân thể phình to đến cao 5 thước. Phía trước người hắn toàn là thi thể yêu thú, tử trạng thảm không dám nhìn. Rất nhiều yêu thú đều bị hắn sống sờ sờ xé làm đôi, cực kỳ hung tàn. Tuy nhiên Trần Huyền Thiên cũng không dễ chịu. Bản thân hắn vốn đã có thương tích trong người, lại chiến đấu suốt một đêm, lúc này đã sớm ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, thương thế bên trong cơ thể bùng nổ, thở hổn hển, thế lực cũng gần như tiêu hao đến cực hạn. Thậm chí cả lòng bàn chân của hắn đều đã nứt toát, không ngừng co giật, toàn thân giống như chỉ cử động một chút cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đầu yêu thú hổ đen khổng lồ kia, ánh mắt lạnh nhạt, không ngừng liếm đầu móng vuốt sắc nhọn của mình, nó vẫn chưa lao lên phía trước, nhìn lên trên đỉnh đầu. Ở vùng trên đỉnh đầu của nó xuất hiện hơn 10 con hồng hỏa nha, phát ra một loạt tiếng kêu chói tai, trong không trung đảo quanh, khi nhận được tín hiệu của đầu hổ đen, lập tức chấn động đôi cánh, lại một lần nữa hung hăng lao xuống công kích. Ngông cuồng, Trần Huyền Thiên phát ra gầm thét, thân thể sắp kiệt sức ban nãy lại bạo phát một lần nữa, thân thể cao 5 thước kia tràn đầy lực lượng âm u kinh khủng, thoáng chốc lóe lên, bàn tay to vươn ra, một tay túm lấy một con hồng hỏa nha, coi nó như vũ khí, hung hăng đập về những hồng hỏa nha khác. Tiếng đập kinh khủng liên tục vang lên, một con lại một con hồng hỏa nha liên tiếp bị đập bay ra, máu tươi văng tung tóe. Tuy nhiên thương thế bên trong cơ thể Trần Huyền Thiên vô hình chung càng nặng hơn, thở hổn hển, cổ họng phát ra âm thanh ồ ồ giống như ống bể, phổi cũng bị căng đến tràn đầy, thân thể cũng trở nên loạn choạng. Các đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo cũng đều cực kỳ hoảng sợ. Chính lúc này, con hổ đen khổng lồ kia nắm bắt cơ hội, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, toàn bộ thân thể khổng lồ thoáng chốc lao ra, nhanh như một tia sét đen. Chớp mắt đã xuất hiện phía sau Trần Huyền Thiên, giơ vuốt sắc nhọn đáng sợ ra, đang muốn hung hăng vỗ vào sau lưng Trần Huyền Thiên. Trần Huyền Thiên thở hồng hộc, đau đầu chóng mặt, đã hoàn toàn không phản ứng kịp. Nghiệt súc, nhìn Trần Huyền Thiên sắp bị một vuốt này đập trúng, đột nhiên, một thanh âm gấp gáp chói tai từ xa nhanh chóng tiếp cận, hung hăng đánh về phía con hổ đen kia. Đôi mắt con hổ đen hơi thay đổi, vuốt vốn đánh về phía Trần Huyền Thiên, lập tức thu hồi, hung hăng vỗ xuống hông của thân thể. Trầm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, sóng khí bùng nổ sóng biển. Nó gầm lên một tiếng, hai cánh vỗ một cái, thoáng chốc đã bay thẳng lên trời, hai chi trên đầy máu, vặn vẹo bất quy tắc, xương bên trong đều đã vỡ nát. Một cái khiên sắt nặng khổng lồ bị nó đánh trúng cũng trực tiếp bị đập bay ra. Hừ, cái khiên vừa mới bị đánh bay, thân thể Giang Thạch liền bay tới từ xa, bàn tay to túm lấy, cái khiên nặng kia lại một lần nữa bị hắn nắm trong tay, thân thể ổn định rơi xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía đám yêu thú xung quanh, Trần Huyền Thiên thở hồng hộc, thể lực tiêu tốn đến cực hạn, mắt hoa, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, Giang Thạch, giáo chủ, các người thế nào? Giang Thạch hỏi, tốt, ngươi đến là được rồi, chúng ta không sao cả, mau mau thanh trừ lũ yêu thú này, Trần Huyền Thiên nói. Giang Thạch nhẹ gật đầu, cầm cái khiên, trực tiếp bước tới phía trước. Con hổ đen trên cao cực kỳ tức giận, chi trước cực kỳ đau đớn, hạ thấp đầu nhìn xuống Giang Thạch. Có vẻ như cảm nhận được bị khiêu khích, miệng trực tiếp phát ra tiếng gầm chói tai. Đám yêu thú trên mặt đất, không một ngoại lệ đều nhanh chóng xông ra, lao tới cắn xé về hướng của Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch chìm xuống, nắm chặt cái khiên trong tay, gân xanh nổi lên trên cơ thể, thoáng chốc bốc khí tức đã đẩy lên, huyết khí cuồn cuộn, quét ngang về phía trước mà đi. Chương 246, mông phóng đáng sợ, một trước mặt, sóng khí cuồn cuộn, mùi máu tươi lan tỏa. Trên mặt đất vẫn còn rất nhiều thi thể yêu thú không đầu và chi chân tay. Thân thể của Giang Thạch cao lớn và đáng sợ, làn da đỏ rực, huyết khí tỏa ra từ ngàn vạn lỗ chân lông, đang bốc khói, ngẩng đầu lên nhìn hướng con hổ đen trên không. Con hổ đen khổng lồ lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn xuống nhân tộc dưới đất, tim rung lên. Dù thế nào đi nữa nó cũng không nghĩ rằng nhân loại mới tới này đáng sợ như vậy, như thế mà lại một mình tiêu diệt tất cả tùy tùng của nó. Quan trọng là trên người đối phương không có tí vết thương nào. Hổ đen lộ ra vẻ giận dữ, quanh quẩn trên không, phát ra tiếng gầm thấp, huy động cánh chim, liên tục khiêu khích Giang Thạch. Nhưng nó biết với lực lượng của mình, nó không thể làm gì được Giang Thạch. Nhưng nếu cứ rút lui như vậy, nó cũng vô cùng khó chịu. Đột nhiên, nó chú ý đến đại yêu mã ở một bên, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, trong không trung vút lên một cái, lao thẳng xuống chỗ đại yêu mã. Tuy nhiên, vừa lúc nó lao xuống, Giang Thạch cau mày, cả tấm khiên lập tức bị hắn ném bắn lên trời, lao thẳng về phía con hổ đen. Con hổ đen cực kỳ nhanh nhẹn, vặn mình tránh thoát, tiếp tục lao về phía đại yêu mã. Đại yêu mã phát ra tiếng hí vang, vô cùng kinh hãi, vội vàng chạy về phía Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, thân thể lao tới theo phản xạ. Súc sinh càng rỡ, hắn nhảy vọt lên, hai chân bạo phát, đạp nền đất tan vỡ vụn, thủ thế ngồi xuống đất, trực tiếp bật cơ thể lên trời, nắm tay đấm mạnh vào con hổ đen. Hổ đen vừa thấy Giang Thạch nhảy lên, vô cùng vui mừng, biết trên không trung là sân nhà của nó, lập tức xông tới chỗ Giang Thạch, dùng hết sức cào xé. Nhưng không ngờ đến lực đạo một quyền này của Giang Thạch lại không như vậy, giống như đây không phải là một quyền, mà là một ngọn núi khổng lồ đang ập tới. Chỉ trong nháy mắt va chạm, móng vuốt kia của nó cũng đã bị đập vỡ, thân thể vội vã lùi lại, bay lên cao hơn, không ngờ Giang Thạch giơ lòng bàn tay lên lại vỗ ra một chưởng. Rầm, một tầng sóng khí vô cùng đáng sợ đột nhiên bùng nổ từ lòng bàn tay Giang Thạch, giống như một khẩu đại bác không gì có thể chống cự lại, lực lượng hùng hậu như dòng thép xoắn ốc, trực tiếp xuyên qua nửa thân con hổ đen. Gầm, con hổ khổng lồ kia phát ra tiếng gầm đau đớn chói tai, tiếng vang vọng khắp bầu trời, thân thể khổng lồ không thể chịu đựng được, trực tiếp rơi từ trên cao xuống, nửa thân thể bên trái tan nát, cánh phía sau cũng nổ tung, từ trên cao rơi xuống, va mạnh xuống đất. Giang Thạch tiếp đất, nhìn xuống con hổ đen. Hổ đen run bần bật, hoảng sợ nhìn Giang Thạch, phát ra tiếng gầm thấp, cầu xin, nhưng hoàn toàn vô ích, bị Giang Thạch bồi thêm một kích cuồng bạo. Con hổ đen không thể chịu đựng thêm, bay ngang không trung, cơ thể rách nát, chết thảm tại chỗ. Đại yêu mã phấn khởi hí lên, lập tức chạy đến chỗ xác hổ đen, miệng kêu lớn, rồi cắn vào cơ thể nó, quăng quật, bắt đầu ăn thịt. Giáo chủ, Giang Thạch tiến tới. Hỗn loạn, đại huyền hoàn toàn hỗn loạn rồi, yêu thú triều di chuyển về hướng nam, bắt chu xâm lược, một hồi biến cố kinh hoàng sắp xảy ra, tất cả chúng ta đều sẽ là tội nhân thiên cổ. Trần Huyền Thiên than thở, ngực phập phồng dữ dội, sức lực gần như cạn kiệt. Ta không biết cái gì tội nhân thiên cổ, nhưng bắt chu cũng được, đại huyền cũng được, đối với ta không quan trọng, miễn là không đến quấy rối ta, quan tâm làm gì, đại huyền thế gia là gì chứ. Ta đi trên đường, gặp vô số âm mưu giết hại của bọn chúng, bắt chu cũng muốn giết ta, vậy nên dù bắt chu hay đại huyền với ta đều như nhau, miễn là có thể quản lý thiên hạ, ai cầm quyền không quan trọng, Giang Thạch nói. Ngươi, Trần Huyền Thiên kinh ngạc, nhìn Giang Thạch, có vẻ như không ngờ Giang Thạch sẽ nói ra những lời như vậy. Một lúc sau, hắn thở dài, có lẽ những gì ngươi nói có lý, ta già rồi, cũng không còn bao nhiêu thời gian, dù sau này thế nào đi nữa, Hắc Liên giáo ta cũng đã cố hết sức, chỉ mong sau này có thể để lại một tia truyền thừa. Giáo chủ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, trở về trước đã, Giang Thạch nói. Bắc Chu cường địch chắc chắn sẽ không từ bỏ, rất có thể vẫn sẽ có truy binh đuổi theo sau này. Dù hắn không sợ, cũng không muốn ngồi chờ rắc rối tới cửa. Được, Trần Huyền Thiên gật đầu. Sau đó, Giang Thạch cho Trần Huyền Thiên cưỡi đại yêu mã của mình, còn bản thân thì cầm khiên khổng lồ, đi bộ, tự mình hộ tống, các đệ tử khác thì lũ lượt đi theo phía sau. May là trên đường trở về, họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ có vài đợt yêu thú quấy rầy, nhưng nhanh chóng bị Giang Thạch quét sạch. Đại yêu mã dọc đường ăn quá nhiều huyết nhục yêu thú, đến khi bọn hắn trở về Hắc Liên giáo, làn da của đại yêu mã đã hoàn toàn đỏ rực, giống như than đỏ. Vạn vạn lỗ chân lông đang chảy ra huyết dịch màu đỏ đen, trong miệng liên tục bất an rên rỉ, có vẻ như sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Giang Thạch kinh ngạc nhìn, đại yêu mã này ăn quá nhiều huyết nhục và chân huyết của yêu thú, không phải sắp nổ tung chứ, ta nghĩ không không phải, nó có vẻ sắp tiến hóa, Trần Huyền Thiên nói. Tiến hóa, đúng vậy, nếu thuận lợi, e rằng huyết mạch của nó có thể tiến thêm một bước, Trần Huyền Thiên nói. Ô, Giang Thạch lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, vậy ta sẽ đưa nó xuống dưới, không cho ai làm phiền. Ông, những ngày này ta sẽ tiếp tục thăm dò tin tức bên ngoài, hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống quá tệ, Trần Huyền Thiên đáp lại. Thời gian trôi qua, toàn bộ địa vực đại huyền gió nổi mây phun, một mảnh hỗn loạn, xảy ra loạt biến cố lớn, các thế gia đều tổn thất trầm trọng, gần như rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Cao thủ Trường Sinh giáo Bắc Chu hợp lực các cường giả bộ lạc khác, như một cơn lốc cuồng nộ, quét sạch địa vực đại huyền, nhiều thế gia bị bọn hắn tàn sát. Tất cả gia chủ hay những thiên tài đỉnh tiêm nhất của mỗi thế gia đều chết thê thảm. Các thế lực mạnh nhất Nam Liên Minh, Thái Nguyên Chu Thị, Khúc Châu Khổng Thị, Chí Tôn Thánh Giáo, Côn Sơn Long Thị, Bình Châu Thôi Thị, Lư Dương Vương Thị cũng không tránh khỏi. Trong biến cố khủng khiếp này, gia chủ Thái Nguyên Chu Thị Chu Thiên Hùng bị thương nặng chạy trốn, suýt bị giết. Thiên tài mạnh nhất thế gia, luôn được ca tụng là có thể sánh vai với Mông Phóng, Chu Nguyên Long, Kỳ Lân Tử của Chu Thị, bị một trong thập đại cao thủ Trường Sinh Giáo, Ngô Kỳ, đánh tan nội phủ chỉ trong 30 hiệp, chết ngay tại chỗ. Hai vị thái thượng trưởng lão thủ giáo của Chí Tôn thiên tài mạnh nhất của bọn hắn, danh tiếng ngang ngửa Chu Nguyên Long, Nạp Lan Phong Vân, vừa mới ra khỏi nơi bế quan, chưa kịp thể hiện, đã bị các cao thủ Bắc Chu vây đánh, thi thể bị chém thành năm đoạn, cực kỳ thê thảm. Côn Sơn Long Thị, Bình Châu Thôi Thị, Lư Dương Vương Thị còn kinh khủng hơn. Đặc biệt là gia chủ Côn Sơn Long Thị bị một nhóm cao thủ Bắc Chu truy sát, ép nhảy vách đá, cho đến nay vẫn chưa rõ sống chết. Toàn bộ cao thủ Côn Sơn Long Thị đều chạy tán loạn, trong một đêm bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong số các thế lực lớn, chỉ Mỗ Khổng Thị ít thiệt hại nhất. Chương 247, Mông Phóng đáng sợ. Hai ngày cao thủ Bắc Chu tràn vào phương Nam, Khổng Thị đã đầu hàng Trường Sinh Giáo, dẫn quân Bắc Chu tiến về phương Nam, tàn sát kẻ địch, trong nháy mắt trở thành tiền phương của Trường Sinh Giáo. Còn lại năm vị minh chủ, Nhất Nguyên minh chủ Vân Phi Dương giao chiến với 16 cao thủ Bắc Chu, dũng mãnh tiêu diệt 13 người, cuối cùng bị đại tế tư của Bắc Chu truy sát, chạy tới Thảo Nguyên phương Bắc, cho đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Lưỡng Nghi minh chủ Bạch Bá Thiên đầu hàng kẻ thù, Tam Tài minh chủ Quách Hưng Hoài, tung tích Bạc Vô Âm Tính. Từ đêm yêu thú triều tập kích, Quách Hưng Hoài đã biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Tứ Tượng minh chủ Hồng Thiên Môn, thủ đoạn thông thiên, hung tài đại lược, trong vài ngày cường địch Bắc Chu tràn vào cương vực Đại Huyền, cưỡng ép đột phá cảnh giới bản thân, nâng cao thực lực lên một tầng. Trong nửa tháng, Hồng Thiên Môn bí mật săn lùng cao thủ Bắc Chu, giết chết hơn 10 tên tộc trưởng, chấn động thiên hạ, khiến cao thủ Bắc Chu điên cuồng truy tìm hắn. Cho đến cả thái thượng trưởng lão của Trường Sinh Giáo cũng phải xuất hiện trực tiếp truy tung. Ngũ Hành minh chủ Cơ Hoàng, vì cứu nữ nhi sa vào gian kế của Khổng Phục Thiên, bị hợp lực vây giết. Dù bị vây, Cơ Hoàng vẫn như cọp giữ phát cuồng, mạnh mẽ cường sát hai cao thủ thánh linh cấp, xé đứt tứ chi của Khổng Phục Thiên, khiến hắn bị thương nặng, đánh mất năng lực hành động. Các cao thủ còn lại vây giết Cơ Hoàng cũng bị thiệt hại nặng nề. Chỉ trong một trận chiến, kẻ địch mất đi hơn phân nửa lực lượng. Trong những biến động vô tận đó, tin tức về Mông Phóng cuối cùng cũng được tra ra. Ngày hôm đó chiến đấu với Giang Thạch, hắn bị Giang Thạch xé rách xương sườn, bị thương nặng trở về bế quan, cho đến gần đây mới đột nhiên xuất quan. Mông Phóng sau khi xuất quan thì trở nên càng thêm đáng sợ, giống như biến thành một tôn thần ma chân chính, không những lành vết thương trên người mà cảnh giới võ đạo cũng tăng thêm một trọng thiên, đạt tới cảnh giới hoán huyết cửu trọng viên mãn. Vừa mới xuất quan, Mông Phóng liền cường thế ra tay, liên tiếp giết chết 12 vị cao thủ của Bắc Chu, tìm ra tung tích của thập đại đại cao thủ Trường Sinh Giáo. Chỉ trong 3 ngày, giết liên tiếp 2 trong 10 đại cao thủ đó, chiến tích chấn động cả thiên hạ. Vô số cao thủ Bắc Chu sửng sốt kinh ngạc, tức giận, càng nhiều người đi tiêu diệt Mông Phóng, nhưng Mông Phóng lực lượng kinh khủng, tư thái vô song, ngay cả thánh linh đệ nhất trọng cũng bị hắn giết chết dễ dàng. Trong thời gian ngắn, sự chú ý của các cao thủ Bắc Chu hầu như tập trung vào Mông Phóng, các bộ lạc dưới sự chỉ huy của Trường Sinh Giáo dường như xông tới từng đợt rồi lại từng đợt. Tiếc là Mông Phóng cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, nhân số quá áp đảo. Sau 7-8 ngày liên tục chiến đấu, hắn bị hàng ngàn cao thủ Bắc Chu cùng một số thế gia đầu hàng Bắc Chu vây công tại Lạc Nhật Sơn. Hôm đó, bầu trời u ám, mặt trời lặn về tây, hầu như cả bầu trời đều đỏ thẫm ánh máu. Gió lạnh dồn dập gào rú, toàn bộ Lạc Nhật Sơn thấm đẫm máu tươi, tất cả đám người kinh hãi không thôi, gần như chỗ nào cũng có thể thấy được từng mảnh thi thể của đồng bọn, gây nên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. 72 tộc trưởng bộ lạc, đã có hơn 20 người chết thảm. 10 đại cao thủ Trường Sinh, 5 người đã chết, cộng với 2 tên mà Mông Phóng đã giết trước đó, tổng cộng 7 người chết. Các cao thủ hoán huyết bát trọng, cửu trọng còn chết hơn 10 người, thậm chí cả thánh linh cấp cũng có đến 4 người chết thảm. Chiến tích đáng sợ, một trận chiến khiến tất cả mọi người trái tim băng giá. Nhưng hôm nay, bọn hắn cuối cùng đã ép được Mông Phóng vào trong Lạc Nhật Sơn, sau 7-8 ngày chiến đấu ác liệt. Cho dù là trời sinh kim cương, cũng nên mệt mỏi không chịu được. Lúc này, thân thể Mông Phóng dính đầy máu tươi, thở hổn hển, tay cầm phượng sĩ kim thương nhuốm máu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn ra rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài, vô cùng bất lực. Quả nhiên, không vào được thánh linh, chung quy vẫn là chưa đủ, chưa đủ. Mông Phóng, ngươi sắp chết rồi, còn không buông vũ khí xuống đầu hàng. Mông Phóng, đầu hàng đi, gia nhập Trường Sinh Giáo, ta tha chết cho ngươi. Đúng vậy, gia nhập Trường Sinh Giáo, nhiều người hô to. Nhưng Mông Phóng không để ý tới chút nào, bàn tay chậm rãi sờ soạn vào trong ngực. Kết quả riêng là một động tác này liền dọa đến mấy ngàn cường địch cùng nhau lùi lại, mỗi người đều vô cùng hoảng sợ. Mông Phóng lại chậm rãi lấy ra một cái ngọc bội màu trắng ra, vận dụng chút kinh lực còn lại tràn vào ngọc bội. Mọi người thấy đó chỉ là một tấm ngọc bội, lập tức yên tâm lại. Các vị đừng do dự nữa, hắn không chịu gia nhập Trường Sinh Giáo, cùng nhau chém giết hắn, không cho hắn thời gian phục hồi. Có người hoảng sợ hét lớn. Mọi người hoàng hồn, la hét xong tới. Nhưng đúng lúc đó, từ trên trời cao truyền tới tiếng hạc ré, một con hạc trắng khổng lồ hiện ra, trên lưng có hai lão giả tóc bạc, khí thế hùng hậu kìm hãm toàn trường. Mông tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi sao? Trong hai lão giả có người cười nói. Giờ ngươi hiểu rồi thì đi theo ta đi. Lão giả còn lại cũng cười nói, tay áo vỗ một cái cuốn lên Mông Phóng. Các ngươi là ai? Để lại Mông Phóng, để lại Mông Phóng. Vô số người la ó. Tuy nhiên hai lão giả hoàn toàn lờ đi, điều khiển hạt trắng bay đi ngay. Cả Lạc Nhật Sơn gió rú lạnh buốt, mùi máu tươi nồng nặc, chỉ còn lại vô số người phẫn nộ tận trời, thảm thiết kêu rên. Đáng hận, bọn họ trả ra đại giới lớn như thế mà không giết được Mông Phóng, thậm chí 72 tộc trưởng đã chết hơn 20 người rồi. Trời sinh kim cương quá đáng sợ, tuyệt đối không thể để bất kỳ tôn trời sinh kim cương nào trưởng thành. Có người run rẩy kêu lên. Sau trận chiến hôm nay, xác chết ngổn ngang, tất cả đều là cao thủ cấp bậc hoán huyết đổ lên, thiệt hại của Bắc Chu là không thể tưởng tượng nổi. Và tất cả đều chỉ do một mình Mông Phóng gây ra. Một mình Mông Phóng đã quét sạch một nửa lực lượng trung kiên của bọn họ, Bắc Chu, suýt nữa thì tan rã. Ta biết Đại Huyền còn một tôn trời sinh kim cương khác, hắn vẫn đang trong thời kỳ phát triển, chưa trưởng thành, phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Có người hoảng sợ hét lên, hoàn toàn bị Mông Phóng đánh ra ám ảnh tâm lý rồi. Nếu loại quái vật như vậy còn xuất hiện thêm một lần nữa, thì Bắc Chu còn tồn tại được không? Giang Thạch, trời sinh kim cương thứ hai chính là Giang Thạch của Hắc Liên Thánh Giáo, hắn xuất đạo sau Mông Phóng mười mấy năm, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để giết hắn. Đúng, tiêu diệt Giang Thạch, rất nhiều người hoảng sợ hét lên. Chương 248, Câu Thông Thiên Ma, Hoán Huyết Lục Trọng Thiên một Hắc Liên Thánh Giáo. Trong phòng bế quan, một cái thùng dược liệu khổng lồ yên lặng đặt ở đó, chất lỏng bên trong nóng rực, tỏa ra khí nóng tản khắp xung quanh. Giang Thạch cau mày, lộ vẻ suy tư, lại nhìn vào bảng điều khiển trước mặt. Tính danh, Giang Thạch cảnh giới, Hoán Huyết Tam Trọng Thiên Công Pháp, Cửu Cực Tâm Pháp, Tam Trọng, Kỹ Xảo, Phá Long Thương, Nhị Trọng, Thân Pháp Như Hình Với Bóng, Viên Mãn, Vũ Hoa Tật Thiên, Viên Mãn, Long Tượng Thập Thần Kinh, Viên Mãn, Hồn Viên Kim Quang Chưởng, Viên Mãn, Vô Tướng Mê Ảnh, Viên Mãn, Lân Lôi Bộ, Viên Mãn, Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền, Viên Mãn, Thiên Phú, Long Tượng, 898.100 cân, Ngộ Đạo, Phân Tích Công Pháp, Hợp Nhất Công Pháp, Quy Nguyên, Tinh Luyện Huyết Mạch, Khôi Phục Thương Thế, Vạn Độc Bất Xâm, Miễn Dịch Kịch Độc, Bỏ Qua Kịch Độc, Giải Độc Máu, Thấu Thị, Bỏ Qua Ảo Giác, Tăng Cường Trí Tuệ, Tăng Cường Tinh Thần, Bông Lôi, Có Thể Tự Động Hấp Thụ Lôi Đình, Nắm Giữ Lôi Đình, Giá Trị Danh Vọng, 3.600. Thu thập đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Đã gần nửa tháng trôi qua, từ khi rời khỏi phần thần lệnh hôm đó, Giang Thạch liên tục bế quan ở trong Hắc Liên Thánh Giáo. May là Thánh Giáo ở tận Tây Nam, vị trí hẻo lánh, suốt nửa tháng qua không bị quấy rầy bởi bất kỳ cường địch nào. Sau nửa tháng, Giang Thạch đã tu luyện tất cả các công pháp đến cảnh giới viên mãn, lực lượng tăng vọt khá nhiều. Nhưng tiếc là, vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới Hoán Huyết Tam Trọng Thiên. Phải chăng mỗi lần hoán huyết chỉ có thể nhờ vào lực lượng của thiên tài địa bào, chỉ dựa vào luyện công đơn thuần không bao giờ có thể hoàn thành thay máu được? Giang Thạch cau mày, nếu thế thì có nghĩa là hắn có thể bị mắc kẹt ở cảnh giới Hoán Huyết Tam Trọng này trong một thời gian dài. Bây giờ kẻ địch bao vây khắp nơi, Giang Thạch nhất định phải nâng cao thực lực bản thân, đẩy cảnh giới lên Hoán Huyết Tứ Trọng hoặc Ngũ Trọng, không thì sẽ không thể tự vệ giữa tình thế hỗn loạn này. Thay máu không có dược liệu khó như lên trời, Giang Thạch thở dài, trong lòng cân nhắc xem có nên tìm một nơi ẩn nấp hay không. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu. Thiên hạ đã náo loạn rồi, Bắc Chu hành hành khắp nơi, hắn còn có thể trốn đi đâu nữa. Là tôn trời sinh kim cương thứ hai được mọi người công nhận, chắc chắn là bất kể Giang Thạch ẩn náu ở đâu cũng khiến người khác chú ý như viên ngọc lấp lánh giữa đêm tối vậy. Trốn tránh là điều không thể. Hậu sứ Giang, có tin tức mới, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đưa vào đây, Giang Thạch nói. Một ống tre được ai đó nhét qua khe cửa sổ vào phòng. Giang Thạch nhanh chóng bắt lấy, lật úp, lấy ra một tờ giấy, vội vàng lướt qua, mắt dừng ở mấy dòng chữ cuối cùng, lộ vẻ kinh ngạc. Bên ngoài đã hỗn loạn đến tình trạng này sao? Ngũ đại liên minh chủ tan rã, kẻ chết người chạy, người mất tích thì mất tích. Các thế gia lớn thiệt hại nặng nề. Thái Nguyên Chu Thị, Côn Sơn Long Thị, Bình Châu Thôi Thị, Lư Dương Vương Thị đều chịu tổn thất chưa từng có. Cúc Châu Khổng Thị, thế mà lại đầu hàng Bắc Chu, phản bội Đại Huyền. Còn nữa, Mông Phóng tại Lạc Nhật Sơn điên cuồng giết chóc. Một trận chiến, tiêu diệt hơn một nửa lực lượng trung kiên của Bắc Chu, 72 tên tộc trưởng bị chém liên tiếp 26 người, chấn động cả thiên hạ. Nhưng Mông Phóng lại quá sức kiệt quệ sau 7-8 ngày chiến đấu liên tục, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, cuối cùng được hai lão giả bí ẩn đưa đi. Không rõ tung tích, các cao thủ Bắc Chu còn lại đều kinh hãi, hoàn toàn sợ hãi trước lực lượng của trời sinh kim cương, mũi nhọn đều hướng về Giang Thạch, sắp tới tận Hắc Liên Giáo tiêu diệt Giang Thạch, không từ bất cứ thủ đoạn gì. Một loạt tin tức liên tiếp hiện ra trước mắt Giang Thạch. Giang Thạch càng đọc càng kinh hãi, cảm thấy chấn động. Mông Phóng lại đột phá cảnh giới, Đây là hoán huyết cửu trọng viên mãn, tâm trí Giang Thạch gánh chịu áp lực rất lớn. Bồng phóng, tiến bộ quá nhanh, mà hắn dĩ nhiên lại một mình tiêu diệt nhiều cao thủ Bắc Chu như vậy, tiêu diệt gần hết lực lượng trung kiên của Bắc Chu, lưỡi giặc Bắc Chu bây giờ chắc chắn sẽ tập trung vào hắn. Một áp lực chưa từng có xuất hiện trong lòng Giang Thạch. Giang Thạch biết sắp có một cơn bão tố khổng lồ ập đến. Bản thân nhất định phải đột phá, nếu không đột phá, Hắc Liên Thánh Giáo chắc chắn khó thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt, bản thân hắn cũng khó thoát cái chết. Những cao thủ Bắc Chu kia sẽ không tha cho mình, thay máu, chẳng lẽ ta chỉ còn con đường đó có thể đi, tâm trí Giang Thạch một mảnh u ám, đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau, hắn quyết định, bây giờ đã vào tình thế nước sôi lửa bỏng, nguy cơ cận kề, Giang Thạch không còn lựa chọn nào khác. Người đến, Giang Thạch gọi, Giang Hữu Sứ, bên ngoài phòng, một bóng người xuất hiện, cung kính đáp lại, ta sắp bế quan tu luyện, từ bây giờ có bất cứ tin tức gì cũng không được làm phiền ta, kể cả giáo chủ cũng không được, Giang Thạch nói thấp. Vâng, Giang Hữu Sứ, người bên ngoài thay đổi sắc mặt, vẫn cúi đầu đáp lại. Đi đi, Giang Thạch phất tay. Bóng người kia nháy mắt biến mất. Giang Thạch ngước nhìn trần nhà, giơ tay đấm một cái, tạo ra một lỗ thủng trên đó. Đêm nay, mặt trăng rực rỡ, khổng lồ, ánh trăng nhuộm cả căn phòng. Có vẻ hơi lạnh lẽo. Ánh trăng chiếu rọi xuống, gương mặt Giang Thạch thoáng chốc lộ ra vẻ âm tình bất định. Hắn thở dài, lập tức vận chuyển thiên ma tôi huyết bí pháp, bày tư thế ra. Bắt đầu tu luyện nhất quyền nhất cước, hô hô vang dội, giống như đang thực hiện động tác thần bí cổ lão nào vậy. Bộ động tác này tự nhiên tỏa ra cảm giác tiên dân tế tự tổ tiên thần ma vậy, giống như điệu múa tế thần cổ đại, hay một nghi thức thần bí nào đó. Theo Giang Thạch tu luyện từng lần một luồng khí tức thần bí dần xuất hiện, bao trùm căn phòng. Trong chốc lát căn phòng đã bị khí tức này cô lập, dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Giang Thạch bất giác cảm thấy lông tóc dựng đứng, trong lòng hoảng sợ. Như thể có ánh nhìn kỳ quái nào đó xuất hiện phía sau và trên đầu hắn, khiến Giang Thạch rùng mình, lông tóc dựng đứng. Động tác của hắn dừng lại, ngẩng đầu lên. Căn phòng biến mất, vầng trăng tròn trên cao cũng đã biến mất. Bốn phía hoàn toàn tối đen, mịt mù vô tận, như đang ở trong một vực sâu bí ẩn và vô đáy. Đây là nơi nào? Cầu thông với thiên ma thành công. Giang Thạch đứng yên bất động, cảm nhận bốn phía im lặng đến cùng cực, không một âm thanh, ngoại trừ nhịp tim và hơi thở của chính mình. Như thể đang mắc kẹt một mình trong bóng tối vĩnh hằng. Tuy nhiên, ánh mắt kỳ lạ vẫn cứ từ phía trên đầu và sau lưng hắn truyền đến, như kim châm vào da. Mắt Giang Thạch nhìn chăm chăm, cảnh giác hết mức, ngước lên trời, nhưng tim hắn lập tức nhói lên, tóc gáy dựng đứng, bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt dọa tới mức suýt nhảy dựng lên. Một gương mặt khổng lồ vô cùng đáng sợ bất thình lình xuất hiện trong bóng tối trên đầu hắn, mắt tóe lửa đỏ, gân xanh nổi cộm, con ngươi hung tợn, răng nanh dày đặc, giống ác ma cực kỳ khủng bố. Quá to, cả khuôn mặt đã to như một quả núi. Chương 249, cầu thông thiên ma, hoán huyết lục trọng thiên. Hai mắt đỏ ngầu dán chặt vào Giang Thạch. Giang Thạch liếc nhìn hoảng hốt đến mức hồn vía suýt bay mất. Hắn nhanh chóng lùi lại, phản ứng lại nói, phải chăng là tổ sư thiên ma, sau bấy nhiêu năm, cuối cùng lại có người nhớ tới bổn tọa, triệu hồi bổn tọa, thật hiếm có, cơ thể ngươi không tệ, thích hợp với yêu cầu của bổn tọa. Gương mặt khổng lồ với giọng nói âm u cổ xưa, mang theo vẻ huyền bí mà mê hoặc, nhìn xuống Giang Thạch, tiểu bối, ngươi cần gì, thật sự có thể đưa ra yêu cầu sao? Giang Thạch hỏi lại. Chỉ cần ngươi vượt qua được thử thách của bổn tọa, tất nhiên có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ai đến đây cũng giống nhau, ảo thiên ảo cảnh. Gương mặt khổng lồ tiếp tục phát ra giọng nói lạnh lẽo và cổ xưa. Rầm, một huyễn cảnh kỳ lạ đột nhiên đổ xuống từ trên trời, đáng sợ u ám, bao trùm Giang Thạch, tầng tầng lớp lớp, ánh sáng đang xen vào nhau. Rõ ràng là một mê cung vô tận. Toàn bộ mê cung xoắn vào nhau từng vòng lại từng vòng, vô tận, nhìn thoáng qua, mắt hoa lên, như không bao giờ tìm được lối ra. Nhưng ánh mắt Giang Thạch lóe lên tia sáng. Huyễn cảnh, tiểu bối, nếu ngươi có thể ra khỏi mê cung này, có thể đưa ra yêu cầu của mình, bất kỳ ai vào đây cũng theo quy tắc đó, gương mặt khổng lồ lạnh lùng nói. Chỉ cần vượt qua mê cung, đơn giản như vậy, Giang Thạch kinh ngạc. Đơn giản, gương mặt khổng lồ lộ ra vẻ lạnh lùng. Phát ra giọng nói cổ xưa đáng sợ, nói thêm, chờ ngươi thực sự vượt qua được rồi hãy nói, được, đa tạ tổ sư. Giang Thạch nói, mắt nhìn mê cung trùng trùng điệp điệp trước mặt, không chút do dự, thân thể bắn tới, chớp nhoáng xuyên qua, phớt lờ ảo giác, trực tiếp xuất hiện ở khu vực bên kia. Tổ sư, được chưa? Giang Thạch ngước nhìn. Ngươi, con mắt gương mặt khổng lồ giật giật không thể tin được nhìn Giang Thạch. Ảo thiên ảo cảnh tạo nên đã hàng ngàn năm, bây giờ lần đầu gặp người có thể xuyên qua ngay lập tức, làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi đã làm thế nào? Tổ sư thiên ma nhìn chăm chăm Giang Thạch, mắt phát ra tia ánh đáng sợ. Tổ sư chẳng lẽ nói không giữ lời, Giang Thạch lùi lại, Thiên Phú Lôi Đình bí mật vận chuyển, mở miệng hỏi. Lôi Đình, ngươi thậm chí nắm giữ cả lực lượng của Lôi Thần, ánh mắt Thiên Ma nhìn chăm chăm vào Giang Thạch, chứa đựng một áp lực uy nghiêm khổng lồ, khiến cả không gian như đông cứng lại. Một luồng áp lực vô cùng lớn trực tiếp ập tới trái tim Giang Thạch, khiến hắn khó thở, máu trong người chảy ngược, suýt nữa đổ sụp. Lực lượng Lôi Thần làm sao sẽ bị ngươi đạt được? Ngươi là truyền nhân của mạch nào? Giọng tổ sư Thiên Ma lạnh lẽo và cổ xưa hỏi. Lôi Thần, trong đầu Giang Thạch cuồn cuộn, áp lực quá lớn, biết tổ sư Thiên Ma có lẽ hiểu nhầm cái gì, liền nói, đệ tử xuất thân từ Hắc Liên Thánh Giáo, cụ thể là đệ tử nào sáng lập ra đã không rõ, đệ tử cũng không nhớ, chỉ biết từ trước tới nay là truyền thừa của tổ sư, lịch đại Hắc Liên Thánh Giáo cũng nhiều lần đổi tên, ban đầu gọi là gì cũng không rõ, còn lực lượng Lôi Đình là đệ tử vô tình có được, thật sao? Thiên Ma nhìn chăm chăm Giang Thạch, ánh mắt thâm thúy, toàn bộ gương mặt khổng lồ như dán sát vào mặt Giang Thạch, tạo ra áp lực không thể tưởng tượng, như muốn nghiền nát linh hồn Giang Thạch vậy, giống như một con kiến đối mặt với một sinh vật khổng lồ vô địch. Sau một hồi lâu, gương mặt khổng lồ mới phát ra giọng nói lạnh lẽo cổ xưa, thôi được, ngươi muốn gì? Giang Thạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, vạn bối muốn thay máu, thay máu. Gương mặt khổng lồ lạnh lùng, nhìn xuống Giang Thạch, ta sẽ ban cho ngươi một ít tinh huyết Thiên Ma, đủ để ngươi hoán huyết, tự ngươi nắm bắt lấy. Tinh huyết Thiên Ma, mắt Giang Thạch lóe lên. Nhưng trước khi kịp phản ứng gì, Giang Thạch đột nhiên cảm nhận khắp bốn phía nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập như một biển máu vô tận, nhấn chìm cơ thể hắn. Tiếp đó là một lực đẩy vô cùng kinh khủng, đẩy mạnh thân thể Giang Thạch ra khỏi nơi đó. Trong nháy mắt thiên địa quay cuồng, hắn như bị hút ra từ một vòng xoáy đen vô tận. Chót, Giang Thạch xuất hiện trở lại trong căn phòng bế quan, mặt tái nhợt, thở hổn hển, nhưng ngay sau đó sắc mặt thay đổi, chỉ cảm nhận được trong hư vô đột nhiên xuất hiện từng giọt chất lỏng màu đỏ tươi, từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào cơ thể mình. Tinh huyết Thiên Ma, rầm, từng giọt tinh huyết ào tới như thác lũ, chỉ cần rơi lên người, giống như dung nham nóng rực đổ lên da thịt Giang Thạch, khiến da hắn đỏ bừng, nóng hổi, quần áo bắt đầu cháy rụi, vạn vạn lỗ chân lông cũng biến thành màu máu. Đó chỉ là tác dụng của một giọt tinh huyết Thiên Ma. Tiếp đó là giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Giang Thạch cảm thấy như bị nhấn chìm trong dung nham vô tận. Ngay cả nhục thân cũng cảm nhận được cơn đau khủng khiếp, như thể sắp tan chảy vậy. Hắn nhịn không được rên lên đau đớn, ngồi bắt chéo chân xuống đất, bắt đầu hết sức vận chuyển Thiên Ma Tôi Huyết bí pháp, dẫn dắt, tu luyện. Đêm càng khuya, trên đại điện, giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo Trần Huyền Thiên, qua vài ngày, có vẻ lại già nua đi nhiều, nếp nhăn xuất hiện trên trán, tóc trên đầu đã hoàn toàn bạc trắng, rụng khá nhiều. Lúc này, trong đại điện, gần như đầy đủ tất cả đường chủ, đa chủ, chấp sự. Lửa đèn chập chờn, khí tức nặng nề, mọi người đều ngước nhìn giáo chủ đang đứng trên bậc thềm, hai tay chắp sau lưng, đi lại qua lại, hai chân mày nhíu chặt, dường như đang gánh chịu áp lực vô cùng lớn. Tình hình bên ngoài đã hỗn loạn như thế này rồi, mong phóng tự lực hủy diệt một nửa lực lượng trung kiên của Bắc Chu, chiến tích tốt thì có tốt, nhưng báo lại tai họa vô tận cho thánh giáo của chúng ta, quân Bắc Chu sợ hãi mong phóng, chắc chắn càng sẽ cảnh giác với trời sinh kim cương. Trong vài ngày tới, Hắc Liên Thánh Giáo nhất định sẽ gánh chịu đại kiếp chưa từng có. Vì vậy hôm nay bổn tọa quyết định chính thức giải tán Hắc Liên Thánh Giáo, Trần Huyền Thiên trầm ngâm nói. Trong đại điện, tất cả đường chủ, đa chủ, chấp sự đều thay đổi sắc mặt, đồng thanh lên tiếng. Giáo chủ, tuyệt đối không thể, không thể, làm sao Thánh Giáo có thể giải thể, chúng ta thề chết bảo vệ Thánh Giáo, thề chết bảo vệ Thánh Giáo. Cả Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cũng sắc mặt bất chấp dị thường. Giáo chủ, xin cân nhắc cho kỹ, bổn tọa đã cân nhắc cẩn thận rồi. Trần Huyền Thiên phất tay nhẹ, nói, quân Bắc Chu không tha cho chúng ta, Khổng thị càng là như thế, bây giờ giải tán, không phải thật sự giải tán, mà là tạm thời, tản mát khắp nơi, đến khi nào Giang Hữu Sứ thần công đại thành, Hắc Liên Thánh Giáo sẽ tái lập, vả lại, ta chuẩn bị sau khi Hữu Sứ Giang xuất quan sẽ truyền vị giáo chủ cho hắn. Về sau khi Hắc Liên Thánh Giáo tái lập, hắn chính là tân giáo chủ, mọi người thay đổi sắc mặt, cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trần Huyền Thiên nhìn khắp mọi người, sắp nói thêm, nhưng đột nhiên cau mày. Bất giác ngẩng đầu lên, mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Có biến, mọi người trong điện cùng ngước lên. Bên ngoài quá im ắng, có biến, sắc mặt Trần Huyền Thiên thay đổi, không suy nghĩ, thân thể lao ra ngoài, chưa kịp hoàn toàn lao ra đã toát ra khí thế đáng sợ, quần áo trực tiếp nổ tung, hóa thành hình dạng cao hơn 5 thước, toàn thân đen thui, như ma thần. Chương 250, đồ sát, vô địch, một, nhưng không kịp hoàn thành hóa hình, một tràng tiếng cười thấp đột nhiên vang lên. Hai thủ trưởng khổng lồ như vuốt thú sắc bén không cảnh báo mà vọt tới từ ngoài đại điện, vỗ hướng Trần Huyền Thiên. Muốn giải tán, chạy trốn, Trần Huyền Thiên, ý tưởng tốt đấy, rầm, rầm, hai tiếng nổ vang dội đinh tai nhức óc, cả đại điện bị chấn chia năm xẻ bảy, khí thế cuồn cuộn, mọi người kinh hãi, lập tức chạy, không được ở lâu. Trần Huyền Thiên trống lên, đám người Hắc Liên Thánh Giáo đồng loạt thay đổi sắc mặt, chuẩn bị rút chạy. Nhưng bốn phía, trong bóng tối đã vô số cao thủ ẩn nấp, khí thế hung hăng, ánh mắt lạnh lẽo, phần lớn là cao thủ đã vào hoán huyết, đáng sợ vô cùng. Giang Thạch vẫn còn ở Hắc Liên Thánh Giáo, giao Giang Thạch ra đây, một tiếng gầm vang lên. Người nói chính là Thái Thượng Trưởng Lão thứ hai Khổng Gia, Khổng Đạo Huyền, xông ra, Phong Hành Pháp Vương hô to. Toàn bộ chiến trường trong chốc lát rơi vào hỗn loạn, tiếng la hét vang lên. Rất nhiều đường chủ, chấp sự lần lượt bị giết. Trước sự công kích như sói đói của vô số cao thủ Bắc Chu và Khổng Gia, những đường chủ, chấp sự chỉ ở cảnh giới võ thánh này căn bản không thể đỡ nổi một chiêu. Toàn bộ Hắc Liên Giáo gần như trong chớp mắt hứng chịu đại kích tuyệt diệt. Trần Huyền Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét, một mình hắn chặn đứng bốn tên cường giả tuyệt thế, toàn thân gân xanh cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng khổng lồ. Mỗi quyền đánh ra gần như đều khiến quả núi chấn động, đùng đùng nổ vang, từng tia chớp liên tiếp bùng sáng giữa đêm tối. Tuy nhiên, chẳng bao lâu một khí thế thần bí kinh khủng nhanh chóng ập tới, khiến Trần Huyền Thiên thay đổi sắc mặt, cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp. Thánh linh, mắt hắn mở to, muốn rạch cả mí mắt, nhưng cơ thể cao hơn năm thước không hề lui lại, ngược lại gầm lên đáng sợ, thân thể màu đen xì của hắn lại bắt đầu phình lên, từ bên trong ngàn vạn lỗ chân lông bắt đầu tràn ra máu tươi. Một khí thế còn đáng sợ hơn bùng nổ từ người Trần Huyền Thiên, Thiên Ma Bạo Huyết Đại Pháp. Chỉ trong chớp mắt, thực lực Trần Huyền Thiên bạo tăng như là núi lửa phun trào, chân đạp nhẹ, một quyền nghênh đón một chưởng của tên cao thủ Bắc Chu đang ảo tới. Bí thuật, chút tài mọn thôi, cường giả Bắc Chu phát ra âm thanh lạnh buốt, thủ trường nhấn xuống, hướng về Trần Huyền Thiên. Rầm một tiếng, khắp vùng nổ tung, mặt đất thoáng chốc chìm xuống, đất đá phạm vi trong vòng hàng chục thước nát vụn, vô số luồng khí cuồn cuộn bạo phát. Sóng khí tỏa ra như mưa dao. Trần Huyền Thiên ho ra máu, mặt đỏ rực, thân thể nhanh chóng lui lại, điên cuồng gầm lên, mái tóc tung bay tứ tung, như một con thú thứ bị kích động phát điên, lao tới tên cường giả Bắc Chu kia. Mọi người lập tức rút lui, mau báo Giang hậu sứ, ngay bây giờ nhất định phải rời đi, Trần Huyền Thiên hét to. Bị một quyền uy lực mạnh nhất của hắn đánh trúng, tên cường giả Bắc Chu kia cũng không khá hơn, máu văng ra từ miệng, thân hình lùi lại, lộ ra một tia sát khí và căm hận. Trước đó ở Lạc Nhật Sơn chiến với Mông Phóng, hắn bị thương nặng, đến nay vẫn chưa lành, thế mà bây giờ lão già Trần Huyền Thiên này cũng có thể đánh hắn tái phát thương thế. Chết đi, hắn gầm giận dữ, lao tới, tay chém mạnh xuống Trần Huyền Thiên. Trong tiếng đổ đùng đùng, cao thủ Hắc Liên Thánh Giáo bên cạnh liên tiếp tử vong, còn rất nhiều người bị khống chế, như bù nhìn bị ném sang một bên. Tốc độ của Phong Hành Pháp Vương cực kỳ nhanh, lẩn tránh được vài tên cao thủ, không quan tâm gì cả lao thẳng về phía hậu viện, muốn báo cho Giang Thạch. Tuy nhiên vừa mới chạy đến nơi Giang Thạch ở, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ ào tới từ phía sau, trong miệng không kìm được mà rống lớn. Giang hậu sứ, mau chạy, không đoái hoài tới bất cứ thứ gì. Phong Hành Pháp Vương xoay người lại, hai tay đẩy thẳng ra phía sau. Một bóng người sau lưng lộ ra vẻ nhe răng cười, khí tức kinh khủng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Rầm một tiếng, khí thế bùng nổ, không gian như bị lún xuống, tựa như một ngọn núi đè qua, Phong Hành Pháp Vương phun máu. Bay ngược ra sau đập mạnh xuống, hai cánh tay gãy, nội phủ tan nát, khuôn mặt đau đớn vô cùng. Hắc Liên Thánh Giáo, chỉ thế thôi à, bóng người vỗ bay Phong Hành Pháp Vương, bật ra từng tiếng cười lạnh ghê rợn. Khổng Đạo Huyền, Phong Hành Pháp Vương ho ra máu, lộ vẻ kinh ngạc. Tên của lão phu, ngươi cũng dám gọi thẳng, ánh mắt Khổng Đạo Huyền lạnh băng, ngón tay điểm ra, một luồng kinh lực màu đen nháy mắt bắn ra, nhanh như chớp. Phong Hành Pháp Vương không kịp phản ứng, luồng kinh lực đó đã xuyên thấu ngực hắn, máu phun ra. Bay ngược lại, ngực xuất hiện một lỗ máu rộng bằng một đốt ngón tay, cơ thể co giật, suýt tắt thở ngay tại chỗ. Tạm thời để ngươi sống, đợi ta xong việc với Giang Thạch, sẽ giải quyết ngươi. Khổng Đạo Huyền lạnh lùng, không giết chết Phong Hành Pháp Vương ngay, vì hắn cần hỏi một số việc. Khổng Đạo Huyền nhìn chăm chăm phía trước, đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn về phía căn phòng kia, mặt lộ tia sát khí nhạt, thật biết cách chịu đựng, đến giờ này cũng không thèm ra, phải chăng đang bế quan thời khắc mấu chốt? Nếu vậy thì thật đúng là trời cũng giúp lão phu. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình cao lớn, tiến thẳng về phía căn phòng phía trước, mắt lạnh băng, cũng không liếc nhìn, tay áo phất nhẹ, cánh cửa gỗ mục vỡ vụn. Thân hình hắn bước thẳng vào phòng, chuẩn bị bắt Giang Thạch. Tuy nhiên vừa bước vào, đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu lên, rồi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Trong phòng, có một cái kén máu khổng lồ treo lơ lửng, ánh đỏ rực rỡ, kinh hồn bạc vía, đang chậm rãi quay cuồng. Từ bên trong kén máu truyền ra khí thế vô biên vô tận, dữ tận kinh khủng, như thể bên trong ẩn nấp một con quái vật kinh khủng vậy. Khổng Đạo Huyền chỉ kinh ngạc thoáng qua, rồi lập tức nhanh chóng phản ứng lại, thân thể lướt qua, cả lòng bàn tay bừng đỏ, thoáng chốc to bằng một cái vạt sắt, hung hăng vỗ mạnh xuống. Dù ngươi là cái quái gì, lập tức chết đi, rầm rầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, long trời nở đất, lực lượng đạt tới gần 100 vạn cân, cực kỳ khủng khiếp, đánh thẳng vào kén máu, lực lượng to lớn khiến cả căn phòng rung chuyển dữ dội, rồi lập tức tan hoang. Vô số mảnh vỡ, đá vụn bay tứ tung, nhưng chịu một công kích kinh khủng như vậy, kén máu vẫn không vỡ vụn ngay, mà vẫn đang quay chậm, ánh sáng đỏ rực càng thêm chói mắt. Ánh mắt Khổng Đạo Huyền lạnh băng, vây quanh cái kén máu khổng lồ, toàn lực công kích, hai bàn tay nhanh như tia chớp, gầm lên, mang theo lực lượng kinh khủng không biết bao nhiêu, giống như vô số thiên thạch bắn tới từ mọi phía, dồn dập công kích cái kén máu. Rầm rầm rầm rầm rầm, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, cuối cùng, cái kén máu không chịu đựng nổi, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau đó đột nhiên nổ bung, nhưng ngay khi kén máu vừa bung ra, Khổng Đạo Huyền đột nhiên thay đổi sắc mặt, cảm nhận được một luồng khí thế hung mãnh đập vào mặt như một cơn cuồng phong, tức thì che phủ người hắn, mang tới một cảm giác đáng sợ vô tận không lường trước được. Chương 251, đồ sát, vô địch, hai Khổng Đạo Huyền đưa tay lên trời gầm lên, cự thân cực hạn xoạt, thân thể hắn lại phình lên, làn da đỏ rực, cơ bắp sưng to, mái tóc trắng dựng đứng lên như từng căn dây thép, lao thẳng về phía bóng đen trước mặt, tuy nhiên hoàn toàn vô dụng, một khắc đối mặt, cánh tay hắn bị một bàn tay khổng lồ khác nắm chặt, chưa kịp phản ứng đã nghe rắc một tiếng, cả cánh tay Khổng Đạo Huyền bị bẻ nát, rồi giật mạnh một cái. Ọc, máu bắn tung tóe, tiếng la hét đau đớn vang lên, Khổng Đạo Huyền ôm bả vai đứt lìa, kinh hoàng gào thét, mái tóc bay múa, thân hình lảo đảo lùi lại. Một cánh tay của hắn thực sự bị đối phương xé ra, cả mạch máu, dây thần kinh, cơ bắp, xương ống trong tay cũng bị lôi ra ngoài. Đau đớn khó có thể tưởng tượng ập tới, lúc này Khổng Đạo Huyền mới nhìn rõ được quái vật trước mặt, chỉ thấy quái vật này cao hơn 3 thước, toàn thân đỏ rực, cơ bắp sưng phồng, từng lỗ chân lông phun ra luồng huyết khí nóng ấm, trong miệng và mũi phát ra âm thanh hừ hừ, liên tục thở ra khí nóng. Hàng loạt đường kinh mạch to và người kia tóc đen che khuất nửa mặt, ánh mắt lãnh đạm, trên tay vẫn cầm cánh tay đẫm máu của Khổng Đạo Huyền, gió thổi bay mạng tóc đen, lộ ra gương mặt của tôn quái vật này. Giang Thạch, ngươi, ngươi là Giang Thạch, không thể nào, Khổng Đạo Huyền che vết thương, lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Thạch, sao có thể đáng sợ đến thế, hắn đã khai phá thể chất thành công, còn kinh khủng hơn cả Môn Phóng, ngươi là ai, dám xâm nhập thánh giáo của ta. Giọng nói Giang Thạch trầm thấp, khàn khàn, như bị mất nước, toát ra khí thế đáng sợ, mắt tối om, bóp nát cánh tay trên tay. Khổng Đạo Huyền lập tức cảm nhận được một áp lực kinh khủng, rống lên, ngón tay chỉ thẳng vào Giang Thạch. Thiên khuyết chỉ, xèo xèo xèo xèo, 7-8 luồng ánh sáng đen như tia chớp bắn ra từ tay Khổng Đạo Huyền, ào thẳng tới Giang Thạch. Thiên khuyết chỉ, bí pháp tuyệt thế của Khổng Thị, thiên có khuyết, nhân cũng thế, một khi sử dụng, có thể gây sát thương tối đa cho kẻ địch. Tuy nhiên, rầm rầm rầm rầm, Giang Thạch vung tay áo lên, tất cả ánh sáng đen ào tới đều bị bàn tay hắn chặn lại, trên người hắn nổ tung ra từng luồng khí lãng, ngoài một vài vết đen mờ, hắn hoàn toàn không hề hấn gì. Khổng Đạo Huyền hoàn toàn choáng váng, không thể nào, phòng ngự của gã này, hừ, thân thể Giang Thạch thoáng chốc biến mất, nhanh tới mức không thể nhìn rõ. Lân lôi bộ, tóc gáy Khổng Đạo Huyền dựng đứng, không dám suy nghĩ gì, chân đạp mạnh xuống, quay người chạy trốn, nhưng quá chậm, Giang Thạch đã vọt tới từ phía sau. Hai cánh tay cực kỳ hung mãnh vòng ra, ôm chặt lấy Khổng Đạo Huyền, siết mạnh. Rắc rắc rắc rắc, tiếng xương gãy liên tiếp nghe cực kỳ rùng rợn, khiến mọi người tóc gáy dựng đứng. Khổng Đạo Huyền kêu gào thảm thiết trước nay chưa từng có. Hắn cảm giác như có hai quả núi cổ khủng khiếp đang ép lại, nghiền nát, khiến xương sườn hắn vỡ vụn, xương ức tan nát, nội phủ rách tương, huyết nhục và nội phủ phun ra từ miệng, lỗ mũi, hậu môn. Giang Thạch, rầm, Khổng Đạo Huyền như quả trứng, nổ tung ra ngay tại chỗ. Giang Thạch xé đôi hắn ngay chính giữa, hai đoạn thi thể bay ra xa, máu bắn tung tóe, tràn diện kinh khủng. Vẻ mặt Giang Thạch lãnh đạm, bước thẳng ra ngoài, thính giác cực kỳ nhạy bén của hắn nghe rõ tiếng kêu la đau đớn và hỗn loạn bên ngoài. Đột nhiên Giang Thạch bước chân chững lại, xoay người, mắt lạnh lùng bắn ra ánh sáng, thân thể lao nhanh về một phía. Phong Hành Pháp Vương liên tục ho ra máu, có một vết thủng trên ngực, đang dằn vặt đau đớn, sắp không còn chống đỡ được nữa, khí tức yếu ớt, không suy nghĩ nhiều. Giang Thạch lấy ra một giọt huyết dịch xích đen, đút ngay vào miệng Phong Hành Pháp Vương. Mau, mau chạy đi, quân Bắc Chu hợp sức một đám thế gia phản đồ, đêm hôm tập kích Hắc Liên Thánh Giáo, chạy mau, Phong Hành Pháp Vương khó khăn nói, liên tục ho ra máu. Giáo chủ đâu? Giang Thạch hỏi. Giáo chủ bị chặn lại, chạy mau đi, Phong Hành Pháp Vương tiếp tục. Mắt Giang Thạch lạnh băng, không suy nghĩ, thân thể nhanh chóng lao ra ngoài viện, toàn bộ tốc độ bùng nổ tới cực hạn, như là một cơn lốc cuồng bạo. Vừa lao ra, chợt thấy hai tên cao thủ Bắc Chu nhếch môi cười, xông tới từ phía trước, trông thấy Giang Thạch đều ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng đã bị Giang Thạch đấm một quyền. Rầm, một luồng nhiệt khí kinh khủng thoáng chốc bùng nổ, như hàng chục quả đạn pháo nổ tung, chỉ bằng lực lượng khủng khiếp từ quyền phong, hai cao thủ hoán huyết kia bị Giang Thạch nện bạo cơ thể, máu tươi văng tứ tung. Toàn bộ mặt đất như bị cán một vệt sâu hàng chục thước, kéo dài hàng chục thước. Vẻ mặt Giang Thạch lạnh lẽo, không dừng lại, lao thẳng tới, dọc đường bất cứ tên cường giả Bắc Chu nào đụng phải hắn đền bị một quyền của hắn nện bạo. Không ai có thể chặn được một quyền của hắn. Hấp thu huyết tinh thiên ma, nhục thân Giang Thạch bạo tăng đến tột đỉnh. Tu vi cũng tăng mạnh, một bước đột phá đến hoán huyết lục trọng thiên, hiệu quả này thật khó có thể hình dung. Rất nhanh Giang Thạch xuất hiện bên ngoài, nhìn thấy xa xa giáo chủ Hắc Liên đã lâm vào trạng thái điên cuồng, bạo huyết vẫn không phải đối thủ của tên cường giả kia. Trong tiếng nổ liên hoàn, hắn chịu đựng 7-8 đòn, bay ngược ra xa, gầm lên giận dữ, tràn ngập giận dữ và không cam lòng, đâm mạnh xuống đất. Giang Thạch tốc độ nhanh như chớp, gần như trong chớp mắt đã bay tới. Vừa lúc tên kia vỗ xuống Trần Huyền Thiên, định chụp lấy Trần Huyền Thiên, Giang Thạch đã vỗ tới một chưởng. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Vô số đá núi vụn vỡ bay tán loạn. Thân thể Giang Thạch ổn định hạ xuống đất, sắc mặt âm trầm, mái tóc đen tung bay, thân thể bốc hơi nóng sục sôi, cầm thân thể Trần Huyền Thiên, đặt sang một bên, lập tức phong ấn nguyệt đạo, cầm máu, đút vào miệng hắn một giọt chất lỏng xích đen, xoay người lại nhìn ra xa. Chỉ thấy đối phương cũng đón được một chưởng của Giang Thạch mà yên ổn rơi xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Giang Thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.